Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 965, chương 962 cầm lái tay. Danh kiếm mày nhăn lại, nhàn nhạt lạnh lẽo chợt lóe mà qua, bàn tay thu hồi, xin lỗi, phiền toái, không sao, cầm chỉ qua nhìn nàng một cái. Rũ mắt, phong khinh vân đạm, thon dài xinh đẹp. Xưa nay chỉ đánh đàn đầu ngón tay ấn ở đại ly trên cổ, tuyết trắng mảnh khảnh cổ. Mạch lạc đường cong rõ ràng có thể thấy được. Đương kia đầu ngón tay dừng ở mặt trên thời điểm. Không ít người trong lòng có loại mạc danh cảm giác, cái loại cảm giác này tên là cổ quái. Sở Tu Linh qua lại nhìn xem danh kiếm cùng cầm chỉ qua. Xong rồi xong rồi. Nữ nhân này xưa nay đối lớn lên người tốt không sức chống cự. Một cái danh kiếm cũng đã đủ Alexander. Hiện tại còn mẹ nó tới một cái phong thái khí độ càng thêm cao tuyệt cầm chỉ qua, đua mặt. Đua tài nghệ, đua khí chất, đua thực lực cũng chưa đường sống được chứ. Tâm mạch bạc nhược, có chút ít thi độc. Huyết mạch hỗn loạn, huyết nhục nhiệt đốt, trong cơ thể lực lượng va chạm. Bạch Cẩm các hạ khai dược đi, cầm chỉ qua đang muốn thu hồi tay. Bỗng nhiên, đại ly có phản ứng, tay duỗi ra. Mềm mại bắt được cầm chỉ qua bàn tay. Mở mắt ra, mê mang, tiên nữ. Ta đang nằm mơ. Cầm chỉ qua, Túc Ly, tiên nữ, phốc. Minh đế cùng lâu chủ cái thứ nhất cười ra tiếng tới, một giây đồng hồ. Vài chỉ bàn tay ra qua đi. Lại lần nữa véo ở nàng trên mặt. Đại ly lập tức có phản ứng. Đau đau đau, các vị nữ thí chủ. Các ngươi không cần màu đỏ tím. Ta sai rồi, Bạch Cẩm rốt cuộc vẫn là đau lòng nàng. Người xác định, cho nên khai một ít dược cho nàng. Thi độc này ngoạn ý nói phiền toái cũng phiền toái. Nói đơn giản cũng đơn giản. Liền xem ngươi có hay không trị liệu kịp thời. Thể chất thế nào, kỳ thật cầm chỉ qua tuy rằng năng lực phi phàm. Lại là không biết đại ly trên người chung cũng không phải thi độc. Mà là nàng tự thân huyết tộc tồn tại một ít huyết độc. Phía trước nói qua, phàm nhân đảo quy tắc là có bị nào đó khoác ngoại quải ra hỏa đánh vỡ một ít chút. Lòng huyết dẫn tới nàng thể chất lại lần nữa lột xác. Có thể dùng biến dị tới giải thích. Thế cho nên huyết tộc thể chất cũng thay đổi. Chỉ là vấn đề tới. Mẹ nó nàng vẫn là ở vào quy tắc dưới trướng. Đó là không thể đột phá. Đổi làm địa phương khác. Thằng nhãi này đã sớm lột xác. Cho nên ở lột xác cùng áp chế song trọng tra tấn dưới. Lại trải qua cùng cương thi vương một hồi chết đấu. Mới đưa đến thằng nhãi này giờ phút này uể oải bộ dáng, dùng cung tàng huyết nói tới dạng. Chính là, nàng hư đại ly ở bị thiếu chút nữa bị các loại mỹ nữ tất sát kỹ nhị chỉ véo véo đến bệnh phù. Phía trước ngồi dậy thề, phun ra một búng máu thủy, nói. Ta không có việc gì, đều hộc máu ngươi còn không có sự. Ngươi đây là đang chọc cười. Mọi người phun tào chung. Đột nhiên, oanh, thân thuyền đột nhiên kịch liệt lay động hạ. Đại ly thân thể vốn đang kẻ yếu đâu. Một oai liền oai đi qua, sau đó lệch qua cầm chỉ qua trong lòng ngực, khụ khụ. Ha ha a, các loại ha ha làm đại ly sắc mặt thoáng xấu hổ. Đặc biệt là Túc Ly ánh mắt kia. Thỏa thỏa, ngươi đối ta sư thúc có ý đồ, đó là cái gì? Đại ly bỗng nhiên một kêu, nói sang chuyện khác vẫn là hữu dụng. Mọi người quay đầu nhìn lại, đáng chết. Là gió lốc, đi mau, ai sẽ chuyển đà, ta mẹ nó sẽ không a. Ai sẽ khai thuyền, sẽ tới cầm lái. Minh đế như vậy một kêu, cuối cùng không ai đứng ra. Cung tàng huyết, ngươi không phải có thuyền, làm gì không đi lên. Liễu sao hơi mang âm nhu đến nhìn cung tàng huyết ta đó là pháp bảo thuyền. Không cần cầm lái nhưng là rốt cuộc cũng có cầm lái loại này đi. Cung tàng huyết nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Ánh mắt miệt thị, ngươi bệnh tâm thần đi. Ta cung tàng huyết sẽ chính mình khai thuyền. Có quyền có tiền tùy hứng a. Đây mới là bá khí chắc lậu. Mọi người yên lặng say. Những người khác cũng mặc. Đột nhiên, đại ly giơ lên tay. Ta tới, ngươi sẽ. Bồi nàng liếc mắt một cái, ân, đại ly sẽ nói cho những người này chính mình khai quá du thuyền. Tàu ngầm, phi cơ sao? ở trên địa cầu bắt chước vũ trụ còn chơi qua phi thuyền vũ trụ, nàng là như vậy điệu thấp người, hảo. Đi, nàng không khai quá thuyền buồm, nghiêm trang người nào đó nhược nhược đứng dậy. Hợp lại vừa thấy nàng liếc mắt một cái. Đi thôi, hợp lại một, người cũng sẽ khai thuyền. Không phải, xem ngươi quá hư, đỡ ngươi đi lên, bất quá Tử Vị Ương cũng lên rồi, bởi vì nàng sẽ khống phàm, Minh Đế thực dối dám. Vì mau ngươi vừa mới không nhấc tay. Tử Vị Ương mỉm cười. Bởi vì ta sẽ không cầm lái A Minh Đế. Nhưng là ngươi sẽ khống phàm A Tử Vị Ương. Ai nói khống phàm liền sẽ cầm lái. Sẽ dùng bữa người liền nhất định sẽ trồng rau. Ta chỉ là cảm thấy cái này hảo chơi tài học mà thôi, hảo đi. Minh Đế cảm thấy này bọn hậu bối thật là muốn từng bước tức chết lão tiền bối tiết tấu A. Đại Ly đã thượng trung ương thao tác bong tàu. Bàn tay nắm ở đà thượng. Ánh mắt đảo qua trước mắt gió lốc cùng lốc xoáy còn có kia không sai biệt lắm muốn hoàn toàn hoàn. Toàn đi vào thật lớn đảo nhỏ. Hít sâu một hơi. Đầu óc xẹt qua trước kia khai thuyền rất nhiều kinh nghiệm. Mọi người ở thân tàu lung lay chung. Đều nhìn về phía trên Đại Ly. Giờ phút này. Nàng tự hồ là duy nhất hy vọng nửa ngày. Nàng tự leng keng đến tới một câu, cho ta khai nguồn điện. Thằng nhãi này còn đắm chìm ở năm đó khai du thuyền trạng thái chung, nguồn điện. Năng lượng, cái gì ngoạn ý, nguồn điện ngươi muội a. Phốc, Thanh Nguyên lâu lâu chủ buồn cười. Cầm chỉ qua nhẹ vịn lan can. Cái này quân tử ly thật đúng là không ở trạng thái a, cung tàng huyết trợn trắng mắt. Khai thuyền. Ta như thế nào cảm thấy nàng chỉ biết lên giường, mọi người vừa mới phun táo. Đại Ly đã hoàn hồn, nhưng thật ra biểu tình tự nhiên. Dường như vừa mới ô long không phải nàng giống nhau. Da dày vẫn là có chỗ lợi, ở hợp lại một cùng Tử Vị Ương mỉm cười thời điểm. Nàng bỗng nhiên cao giọng kêu. Sức lực đại, là nam nhân, đều đi phàm hạ. Nữ nhân đều nắm chặt dựa vào đồ vật. Đừng tiến thương nội. Bằng không trầm mặc chết đuối ngươi. Đừng chảo nam nhân không đáng tin. Bất quá có thể chảo lâu chủ cùng Minh Đế đại nhân bọn họ. Bọn họ tương đối đáng tin cậy. Thanh âm kia không lớn không nhỏ, lại thanh thúy lảnh lót. Mọi người vừa nghe, vẫn là nhịn không được tuôn ra một trận tiếng cười. Minh Đế đám người càng là dở khóc dở cười, mà không ít nam tử lại thẹn lại bực. Theo bản năng đều vọt tới phàm hạ. Nói giỡn, bất quá đi chính là sức lực cười. Không phải nam nhân, cái nào người dám bất quá đi. Bất quá thằng nhãi này quả nhiên là trước sau như một đối với nữ tu hậu đãi, bị Đại Ly như vậy một. Kêu, tự hồ mọi người hỗn loạn cục diện lập tức liền thay đổi lại đây. Tiếp theo Đại Ly bàn tay một bát tả tam đà. Đệ tam phàm hàng tam phiến. Đệ tam phàm hạ nhân là trăm dặm huynh đệ. Trăm dặm phong huyết nhìn Đại Ly liếc mắt một cái, lập tức kéo dây thừng, mà Đại Ly bàn tay cũng kích thích đà, xôn xao thân thuyền xoắn hồn hậu. Bằng bạc lực lượng, ở gió lốc nghênh đón thời điểm, đầu thuyền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ xoay chuyển. Mọi người đại hỉ, mẹ nó, thật đúng là có thể a. Ào ào xôn xao sức gió mạnh mẽ, đã có người yêu cầu ôm cây cột đệ tam phàm lạc hai mảnh. Thứ bảy phàm thăng một mảnh, bổ thương viên ném một viên trọng lực thạch. Cái này ta tới, Thanh Nguyên lâu lâu chủ thực nhiệt tâm. Lập tức đi thương nội phủng cục đá ra tới, nói. Có thể làm lâu chủ như thế hu tôn hàng quý, có lẽ Đại Ly thằng nhãi này là đệ nhất nhân. Bất quá hiển nhiên trước mắt không bao nhiêu người chú ý cái này. Bởi vì chạy trốn quan trọng, trọng lực thạch một ném. Đầu thuyền thay đổi tốc độ lập tức nhanh rất nhiều, 45 độ lúc sau. Đại Ly lại là đem đà lại lần nữa xoay trở về, 45 độ liền xoay. Còn chưa lệch khỏi quỹ đạo gió lốc lại đây, như vậy trốn không thoát. Một ít người hoảng sợ hơn nữa bất mãn kêu gào. Đại Ly lại là liếc bọn họ liếc mắt một cái. Câm miệng, hiện tại ta là thuyền trưởng. Kia liếc mắt một cái vẫn là rất có lực sát thương. Này đó nhân mã thượng im tiếng. Ngay sau đó Đại Ly nói thẳng. Đều cho ta đem phàm thăng mãn. Vị Ương, đem phàm góc độ đều thay đổi vì cùng đông nam 45 độ, hảo tử vị ương dễ như trở bàn tay, đó là ở những cái đó rậm rạp mấy chục căn khống phàm xiềng xích phía trên điều chỉnh chiều dài. Lấy này thay đổi vài bạt góc độ, hai cái đùi đều cho ta chảo cây cột. Đi, là lướt thuyền tốc độ bỗng nhiên liền nhanh. Tốc độ gió toàn bộ tác dụng ở phàm thượng. Dầm, là lướt thuyền hướng 45 độ giác lao ra đi. Vừa vặn kia gió lốc từ đuôi thuyền cái đuôi đuổi theo. Mọi người vừa chuyển đầu là có thể nhìn đến kia giống như gần trong gang tấc thật lớn gió lốc còn. Có phía dưới lốc xoáy, cảm giác giống như dây tiếp theo bọn họ liền sẽ toàn bộ bị cuốn vào kia lốc. Xoáy giống nhau, mau mau mau. Lão tử quần áo đều phải bị thổi nứt ra. Mau hướng, tê mỏi, người cái lưu manh, đừng ôm ta eo, người tránh ra. Giống giận, hô lớn, rít gào chung, đại ly gần bắt lấy đà, eo đĩnh đến thẳng tắp, ở cuồng phong chung, nhìn kia khủng bố gió lốc tóc bay múa, hai mắt như sao trời, oanh. Gió lốc rốt cuộc trang đi lên. A, có người cao giọng thét chói tai, thân thuyền kịch liệt rung động, sức gió đột nhiên cường đại. Rồi 5-6 lần, như đao tựa kiếm, quát được yêu thích thịt sinh đau, đã chết chết chắc rồi. Mưa sa gió giật, đại bộ phận người theo bản năng nhắm mắt lại, Tử Vị Ương nhìn kia gió lốc xông tới. Sau đó, lấy cơ hồ ở ba cái góc độ số nội rất nhỏ chênh lệch. Gần trong gang tấc lại kém chi mảy may đến chật qua đi, tuy là Thanh Nguyên lâu lâu chủ chờ kiến. Thức rộng rãi người cũng ở trong nháy mắt kia thể hội một phen tận trời xe bay giống nhau cảm. Giác thế nhưng, vừa vặn tốt thiên đi qua, không ít người mở mắt ra. Nhìn đến đó là cách bọn họ càng ngày càng xa thật lớn gió lốc lốc xoáy. Như lọt vào trong sương mù, lại mờ mịt mất mát. Nửa ngày, mới có người lẩm bẩm tự nói, vừa mới cái kia cảm giác. Hình như là, mọi người lập tức cũng không nói lên được, thẳng đến người nào đó bắt. Lấy đà, dùng nhẹ nhàng chậm chạp mà từ tính yêu nhã thanh âm nói. Hình như là một cái lão lưu tương đương manh vươn móng heo muốn sờ ngươi mặt sau. Kết quả vừa vặn tốt đành phải sờ đến ngươi váy. Ngươi cũng đã thét chói tai phi lễ. Chạy, mọi người ngẩn ra, tiếp theo ồ lên cười to. Cái kia lẩm bẩm tự nói người mặt đỏ tai hồng. Đậu má, lão tử là nam a, đâu ra váy, bất quá còn hảo, cuối cùng là đi qua. Quân tử ly, ngươi thực hảo. Minh đế triều đại ly giơ ngón tay cái lên. Những người khác cũng chuẩn bị dùng các loại hoa mỹ từ tàu tới ca ngợi nàng. Lại nhìn đến thằng nhãi này ánh mắt một phiêu, chư vị. Chúng ta sao phiền mới đến đâu? Có ý tứ gì? Cầm chỉ qua lại là đã thấy được. Nhàn nhạt nói. Thuyền tới thuyền. Mọi người theo cầm chỉ qua phương hướng nhìn lại thuyền. Hơn 30 con thuyền. R1152. Hết chương.